1331, dưỡng tâm điện. Tiểu gia hỏa bị nhìn không có ý tứ, một bên Ác Thông Thiên đều thay nàng lau một vệt mồ hôi. A, nàng tại miệng túi của mình móc ra một kiện ảnh chụp, Thái Thượng Đế Quân ảnh chụp, còn có một chương là làm tinh đẹp trai Tây Trang Lăng Vân ảnh chụp. Ánh mắt của nàng xám xịt chuyển, ta ba ba nhưng là ảnh chụp nàng còn không có để mọi người nhìn, người nào đó xoa xoa con mắt, sau đó lấy ra một tấm cổ xưa lệnh truy nã, phía trên thì là tiểu gia hỏa các ngươi mau nhìn xem, giống như lúc, lệnh truy nã họa, nàng chính là cũng là Minh Vương chi nữ tiểu công chúa, nàng đi vào tội ác chi thành. Có chu tờ không đúng, nàng thật là Minh Vương nữ nhi Minh Vương đâu, mọi người bắt đầu trên dưới dò xét Lăng Vân, lập tức thất vọng lắc đầu, cái sau sạm mặt lại, đây là giả phan đi, cái này đều không nhận ra sắc trời quá đen đã cách nhiều năm, nàng vì sao vẫn là lớn như vậy, hẳn là duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ mới đúng. Ha ha ha, các ngươi đoán sai, nàng khẳng định là Minh Vương chi nữ, có điều nàng là hai thai, năm đó vị tiểu công chúa kia muội muội. Nhìn lấy tiểu gia hỏa, bọn họ tất cả mọi người ánh mắt tỏa ra ánh sao, so cưới đến lao bà còn cao hứng hơn, cho ta ký tên A, viết tại trên trán, lao tử cả một đời không tắm rửa. Người nào đó cảm động nói đám người này quả nhiên là Minh Vương tử trung. Á, Ác Thông Thiên đứng ra, ngăn lại chuẩn bị ùa lên bọn họ, hắn nhướng mày nói, không được qua đây, các ngươi muốn hù đến nàng A. Trúc Tiên người hô to nói, đều chú ý tố chết, các ngươi bọn này đại thô kệch, tiếp tục như vậy nữa, tiểu công chúa sẽ tức giận. Ta không kích động. Không kích động chúng ta biết sai. Mọi người rồi rít nói xin lỗi, chỉ thấy tiểu gia hỏa lắc đầu, xuất ra tấm thứ nhất ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, mại thanh mại khi nói, đây là ta ba ba nhìn đến Thái Thượng Đế Quân ảnh chụp, mọi người không có nghi vấn, cái này ảnh chụp là thứ đồ gì bọn họ đều không đi hỏi. Tiểu công chúa, đem nó cho ta đi, ta ra 300 khối cực phẩm linh thạch. Đi một bên đi, 300 khối liền muốn mua đi cũng không nhìn một chút đây là cái gì Thái Thượng Đế Quân tướng A. Cái này kêu cái gì, người nào đó chỉ ảnh chụp hỏi tiểu gia hỏa, cái sau lại thanh mại khí hai chữ, ảnh chụp ta ra 500 khối 600. Một lát sau, một chương Thái Thượng Đế Quân ảnh chụp, tiểu gia hỏa liền mua hơn 800, tâm lý đắc ý, cửa y không ngậm mồm vào được, còn nữa không ngừng a, cái này ta ba ba lần này tiểu gia hỏa trên tay cũng là đẹp trai nổ âu phục dày da Lăng Vân, cái này đây là Minh Vương quá đẹp rồi, lão tử ghen ghét. Ghen ghét đều không dùng a, ta nhất định phải mua xuống. Nữ nhi của ta quà sinh nhật thì có chỗ dựa rồi. Tấm hình này bán 3.000 cực phẩm linh thạch, lúc này tiểu gia hỏa cười càng thêm lớn âm thanh, thật nhiều người cũng muốn á, tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, sau cùng một chương, không có. Kiếm lời đủ chứ, tiểu gia hỏa vừa lòng thỏa ý, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lung lay. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây thở dài một hơi, nhất thời thất vọng. Thời gian có hạn, Lăng Vân nhỏ giọng nói, Thiên Thiến, chúng ta muốn đi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu mà Ác Thông Thiên nói, các vị. Các ngươi có muốn hay không vì Minh Vương làm chút gì, nghĩ mọi người đủ miệng đồng thanh nói thần giới là Thái Thượng Đế Quân thần giới, giờ phút này lại bị một đám không biết cái gọi là người luân phiên tấn công vào, 12 vực người người xem Minh Vương vì tội nhân, thử hỏi, thiên hạ có lỗi. A, Ác Thông Thiên nói không có, những cái kia viễn cổ nhân vật theo tỏa lòng trong tòa tháp đi ra, vì để lộ giận, phá hư ngày xưa thần cung, bọn họ có nên hay không chết, đáng chết như vậy chúng ta gặp phải bọn họ. Phải nên làm như thế nào? Ác Thông Thiên hung dữ kích động nói, giết vào thời khắc này, bọn họ thì cùng bị tẩy não một dạng, bắt đầu ở tội ác chi thành tìm kiếm đã từng bị giam tiến tỏa long tháp những cái kia viễn cổ nhân vật. Lăng Vân mang theo tiểu gia hỏa, đang chạy về dưỡng tâm điện vị trí, một đường lên tiểu gia hỏa đều tại đếm linh thạch. Đứa nhỏ này tối nay hai tấm ảnh chụp kiếm lời không sai biệt lắm 4.000 khối cực phẩm linh thạch, mà Lăng Vân ho khan hai tiếng, Thiên Thiến, bậy bạ bệnh không có tốt, rất cần tiền xem bệnh. Tiểu gia hỏa mặt đều đen, tay nhỏ đánh Lăng Vân đầu, ngại thanh mại khi nói, lừa gạt tiểu bằng hữu, hừ hừ đây chính là ta kiếm lời. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ám đạo đứa nhỏ này không giống trước kia như thế tốt hơn du. Nhưng là tiểu gia hỏa nói, nàng biết luyện đan, về sau Lăng Vân bệnh thì giao cho nàng, vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa chuẩn bị cho hắn luyện chế đan dược, hắn toàn thân run lên a, nàng còn không bằng bối bối đáng tin. Một lát sau dưỡng tâm điện đã đến, đây là một chỗ đường phố phồn hoa. Lăng Vân nhìn lấy phía trên mấy chữ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tế thế cứu người, dưỡng tâm đường tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí đọc lên đến không sai, dưỡng tâm đường cũng là nó bên ngoài bảng hiệu, vụ trộm cũng là hắc tâm dưỡng tâm điện. Lăng Vân quang minh chính đại đi vào, môi đi một bước, ba động khủng bố thì phát ra, người xung quanh nguyên một đám bắt đầu hoảng sợ trong chốc lát, trên đường cái người hào hào rời đi, đồng thời phụ cận còn có người đang đánh nhau, hẳn là cái chết của hắn chung tại giết cái kia chút viễn cổ thủ phạm. Hà ngươi là ai? Dưỡng tâm đường nào đó tiểu nhị nhìn lấy Lăng Vân, hắn con ngươi bỗng nhiên nổi lên hắn ý, cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân. Hắn nhưng là biết đến, Lăng Vân thân thể có một cỗ lực lượng, kẻ đến không thiện. Lăng Vân hơi hơi giật mình, dưỡng tâm điện người quả nhiên cường đại, một cái nho nhỏ tiểu nhị, thực lực thế mà như vậy ngưu bức. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, đây là ăn cướp á. Con mắt của nàng xám xịt chuyển lăng vân, đây cũng không phải là tốt tư tưởng, muốn là tại vũ hồn đại lục biểu hiện là ăn cướp, nhỏ như vậy gia hỏa nhất định không đạt được ba y phần, sinh mệnh nữ thần thì có tư cách thủ có yêu liên không được, thiên thiến, không thể dạng này, ăn cướp vĩnh viễn là không đúng. Thế nhưng là tiểu gia hỏa nàng muốn nói, vừa mới ba của hắn còn ăn cướp đâu, lập tức quệt miệng ba nhìn ra tiểu gia hỏa suy nghĩ trong lòng, lăng vân nói, vừa rồi chúng ta là lấy đạo của người trả lại cho người. Đi qua sau khi giải thích, tiểu gia hỏa rốt cục đã hiểu, học được nữa nha, nguyên lai muốn đánh cướp người khác điều kiện tiên quyết là trước để cho người khác ăn cướp à, như vậy lý do thì có. Lăng vân biết chắc muốn thổ huyết tiểu nhị cười lạnh, thế mà không nhìn hắn, rất tốt đi chết đi, đừng trách ta, là các ngươi hủ chạy khách nhân của chúng ta. Đối mặt tiểu nhị lăng không một chân, lăng vân búng tay một cái, vô thượng chấn áp đến rồi trong chốc lát, tiểu nhị bị áp xuống tới, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa động dưỡng tâm điện, ta tới, các ngươi chuẩn bị tiếp lễ rửa tội đi. Sau đó, Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa nhảy vào cửa động, dưỡng tâm điện thì dưới đất ở phía dưới, chờ đợi Lăng Vân cũng là bát đại kim cương, nguyên một đám cao lớn uy mãnh, bọn họ là chấn thủ dưỡng tâm điện cửa lớn thủ vệ người sống giết nhìn lấy Lăng Vân bỗng nhiên từ phía trên nhảy xuống, bát đại kim cương một lời không hợp thì động thủ a, hỏi đều không hỏi nhiều một câu, thật không có lễ phép.